Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, 10 vạn câu hỏi vì sao? Cái kia tựa như là ghê gớm đồ vật. Nhân Nhân trở lại Nam Hải sau đó, Bắc Môn Thành liền đã khởi hành chào từ biệt, mà Hà Cam lại biết hắn ý muốn rời đi, liền cực lực thuyết phục. Cái gọi là phu thiển nguyên tuyệt không phải một cái cảm ngộ thiên lý nơi đến tốt đẹp. Đối với luyện khí sĩ tới nói, càng hẳn là cùng thiên địa hợp làm một thể, cảm thụ thiên địa hô hấp. Người vẻn vẹn nghe được cái gọi là người lại, liền cho rằng thấy được thiên lý. Người không phải đã nói, còn có địa lại cùng sao? Hà Cam rất không cao hứng. Nguyên nhân chủ yếu là nếu Xích Tùng Tử ở nơi đó mỏi mòn chờ đợi, nói rõ cái kia địa phương khẳng định không phải cùng mình mảnh này trên đường. Hơn nữa Bắc Môn Thành thông qua phong sinh thú đem Xích Phương Thị rất nhiều sự tình đều xem rõ rõ. Ràng ràng, hiện tại Bắc Môn Thành ngược lại bị hấp dẫn mà đặc biệt muốn qua. Thế là Hà Cam liền rất cảm giác khó chịu. Cũng không phải bởi vì nhà mình cơ hữu bị cướp đi nguyên nhân. Nhân là Hà Cam cùng Bắc Môn Thành niên kỷ chênh lệch quá lớn. Người bạn coi là cơ hữu vậy khẳng định không phải. Thế nhưng Bắc Môn Thành loại này lắc lư phái, một khi đầu nhập vào Xích Tùng Tử đám người kia trận doanh, đối với ẩn tu luyện khí sĩ, không thể nghi ngờ là một lần đả kích rất lớn. Cái gọi là có người địa phương liền có tranh đấu. Đối với thiên lý trình bày, mỗi loại gia mọi người cũng đều là bất đồng. Mà cái gọi là hai phái trận doanh, nói rõ ràng cũng bất quá chính là nhập thế cùng sinh ra khác nhau. Có một ít luyện khí sĩ ưa thích hành tẩu bát hoang, cho người ta hạ chút mưa cái gì. Mà có một ít luyện khí sĩ chính là ngươi cầu ta, ta đều không giúp ngươi. Luyện khí sĩ vài người vốn là không nhiều. Cái kia trong vu sư, có thể ra một cái luyện khí sĩ kia thật là ngàn dặm chọn một. Ngươi không đi cùng thiên nhân tương hợp từ, ngược lại muốn đi xa cái kia mảnh hoang dã đất đai, đi cùng những cái kia yếu đuối bộ tộc làm bạn. Ôi chao, người niên kỷ hay là quá nhẹ. 280 năm hơn, gần 300 năm ma luyện, hay là không để cho ngươi cùng thiên địa đạt đến vong ngã là một ranh giới a. Đối mặt Hà Cam thuyết phục, Bắc Môn Thành chỉ là khoát khoát tay, nói cho hắn biết, ngươi tới thì tới, khác vừa nói chuyện vừa đi theo ta, hoặc là liền đi thôi. Lão tiên sinh, ngươi nói ngươi không có hứng thú, lại thế nào đi theo tới đây chứ? Hà Cam thở dài, ta là tại cho ngươi quay về a. Thiên lý tuyệt không phải trong mắt ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái kia bộ tộc tiểu vu sư, hắn dám tự xưng nhận được thiên lý sao? Cho dù là Xích Tùng Tử đều không được a. Thần nông chính là bởi vì không biết thiên lý, cho nên mới làm tức chết lão long thuận lợi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Hà Cam bất luận trên miệng nói thế nào, bước chân lại là tuyệt không dừng lại. Cứ như vậy đi theo Bắc Môn Thành, nói liên miên lải nhải hướng phu thiển nguyên tiến về phía trước. Mà liền tại cái này trên đường, Bắc Môn Thành liền nhìn thấy Vân Tái đang làm một ít mới đồ vật. Nguyên lai là Vân Tái tại cùng Nghĩa Quân kể một ít cơ sở vật lý tri thức. Cũng đúng là cơ sở, nói là đòn bẩy nguyên lý, lấy nước gầu múc nước. Người trong tộc đều biết vật này có thể xách nước, cùng dòng dọc kéo nước một dạng. Nghĩa Quân cũng minh bạch, mà đợi lâu dường như chỉ là quy công cho Vân Tái phát minh sáng tạo. Thế nhưng tại lần này ngoài ý muốn nấu ra pha lê sau đó, Nghĩa Quân liền mở ra cái nào đó chốt mở, cùng Vân Tái hỏi một vấn đề. Tản đá bị lửa nung khô sau đó, có trở thành tro bụi, có trở thành lưu ly, có nhưng là nứt ra thành một phiến đất hoang vu. Hỏa diễm nhiệt độ cùng với nấu thủ nghệ, cùng với tản đá vật liệu, quyết định kết quả cuối cùng. Chấm ngoặc kép, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong viên đá, là có đồ vật gì bị cải biến sao? Nặng nề thùng nước có thể bị gầu múc nước một đầu khác hài tử tùy tiện bốc lên đến. Nhưng nếu để cho hài tử đi lấy hắn là cầm không được. Thế nhân đều biết nạy ra tản đá có thể để cho tản đá rời đi. Thế nhưng ở trong đó nguyên nhân lại là cái gì đâu? Nghĩa Quân hỏi ra những vấn đề này thời điểm, hắn đã hướng đại khoa học gia bước ra trọng yếu một bước. mà Vân Tái hướng hắn giải thích một ít kiến thức căn bản. Thế nhưng Nghĩa Quân lại suy một ra ba, thậm chí hỏi thăm Vu Phán lão tiên sinh vài cái đặc thù vấn đề. Bất tử thảo vì sao có thể để ngươi không chết? Vì sao ta cắn thừa hoàng một ngụm liền có thể sống lâu mấy trăm năm mà không già yếu? Vì sao thiên thần Dạ Dũ bị các ngươi phục sinh sau đó lại biến thành một con quái vật? Dính đến thần lực vấn đề, dường như không có cách nào dùng vật chất biến hóa để giải thích. Tại Sơn Hải thế giới bên trong, Vân Tái chưa từng nghĩ tới điểm ra cao cấp khoa học. Rốt cuộc đây là một cái thần thoại thời đại. Cái gọi là thần thoại chính là cơ sở khoa học không thể giải thích cùng phân tích đồ vật. Đối với một cái chuyên nghiệp là địa chất thủy văn khảo sát người mà nói, điểm ra lượng từ công trình những món kia thật sự là quá ép buộc. Thế nhưng để cho Vân Tái không nghĩ tới là Vu Phán lão tiên sinh lại là rất chân thành, lại nghiêm túc cùng Nghĩa Quân nói rồi cái này sự tình. Đúng vậy a, người yêu cầu, ta tại trước đây thật lâu cũng nghĩ qua, vì sao ta ăn rồi bất tử thảo liền có thể trường sinh bất tử? Nói là thiên thần ban cho, là thần hóa kết quả. Buồn cười, thiên địa đều bị hết gãy mất, chư thần hoặc là đi xa quần tinh, hoặc là đưa về đồ đằng có rồi sinh lão bệnh tử. Thế gian tế tự nhận được chỉnh lý, đã không còn những cái kia quá tự cùng làm ẩu huyết tế. Thiên địa lại lần nữa thanh minh, cái này đều phải quy công cho chuyên húc công tích, cho nên bất tử thảo cùng thần minh tất nhiên không quan hệ. Hai người càng đàm luận càng là ăn ý, càng đàm luận càng là có hứng thú, tựa như là chậm rãi dính đến thế gian chân tướng một dạng. Hai người ở giữa bầu không khí cũng bắt đầu có chút không đúng. Mà Vân Tái nghe một hồi, đột nhiên cảm giác được rất mê mang, bởi vì phía sau dính đến, đối với sinh, tử, thần, người thảo luận, đã vượt ra khỏi Vân Tái nhận thức hiểu. Mà tại thời khắc này, nguyên bản còn tính là tri thức tiểu bách khoa ma ma tái, triệt để biến thành một cái manh mới. Có lẽ, từ tiểu bạch đến già tay, lại đến đại lão sau đó, chính là manh cảnh giới mới đi. Ta cho là ta đã hiểu, nhưng trên thực tế ta là cái gì cũng đều không hiểu. Dần dần thoái hóa thành sơn đỉnh hang động người. Đến, hai người liền tiếp tục 10 vạn câu hỏi vì sao đi đi. Hà Cam nghe Bắc Môn Thành mà nói, càng có một ít không cao hứng. Nói, đây coi là lời gì? Đại Vu Ngũ Nhâm Văn, liền có di sơn đảo hải bản sự. Ta cũng có thể dẫn thiên địa chi khí rời đến một tòa ngàn trượng vạn trượng núi cao. So với cái kia Vu sư thủ đoạn còn phải dễ dàng. Một cây trụ trên dưới di chuyển, hài tử có thể bốc lên thùng nước. Đây coi là cái gì rất hiếm thấy sự tình sao? Không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy Vu sư cần những này vô dụng tri thức sao? Hà Cam dứt lời phía dưới, Bắc Môn Thành lại là nói, người không cảm thấy rất có ý tứ sao? Người xem qua con kiến giơ lá cây di chuyển, thế nhưng con kiến vì sao có được nâng lên cây diệp lực lượng đâu? Luyện khí sĩ có thể di chuyển núi cao, bắt nguồn từ pháp, pháp bắt nguồn từ thiên địa trung khí. Khí bị chúng ta ăn vào, liền trở thành chính chúng ta sức lực. Vậy chúng ta liền thuộc về cái gì đâu? Thần Lai Nguyên có 5 loại. Đại bộ phận nước vĩnh viễn hướng phương đông chảy xuôi. Bởi vì kia là từ cao xuống thấp. Núi vẫn là bén nhọn cái kia một đầu hướng về bầu trời. Mà không phải xếp ngược lên. Thậm chí xếp ngược cái này khái niệm, nếu quả thật thuận theo tự nhiên, đều không nên tồn tại. Thuận theo tự nhiên. Nếu như hết thảy đều không bị nhân là giao phó từ ngữ cùng ý nghĩa, như thế xếp ngược cũng là đang. Bắc Môn Thành nhìn xem có một ít kinh ngạc đến ngây người Hà Cam, thật cao hứng mở to hai mắt. Đối với hắn khoa trương nói, ngươi xem, đây chính là thiên lý a. Hết thảy bé nhỏ đồ vật, bất luận là vượt qua nhận thức hay là tồn tại ở nhận thức bên trong, thiên lý ở khắp mọi nơi. Rất tốt, ta muốn đi tìm hai cái bằng hữu cũ, bọn hắn nhất định sẽ đối những ngày này lý cảm thấy hứng thú. Đi nói cho không trang, trên đời này mỹ lệ có thể cùng đạo cùng tồn. Nói cho theo xà nhà, thế gian này còn có mạnh mẽ hơn hắn sức lực.